Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, hai bộ đồ trang sâu xa ảnh hưởng. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, việc này đa tạ, ba đặc tiên sinh, Cam Cốc Vũ cười đối ba đặc nói, Cam thiếu quá khách khí, ba đặc lắc đầu cười nói, cái này chỉ bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Lại nói, coi như ngài không đề cập tới việc này, chỉ sợ tại hạ vẫn là sẽ làm như vậy. Cam Cốc Vũ nghe vậy một kỳ, ồ, ba đặc có phần ngậm thâm ý cười cười. Trên thực tế, làm ta đem hai bộ trang phục sự tình báo cáo về sau, không bao lâu liền bị được bí mật triệu hồi. Mà đêm đó, tại hạ liền nhận được đến từ gia tộc chỉ thị, nội dung của nó cùng Cam thiếu sở cầu không khác nhiều. Cam Cốc Vũ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu. Người ngoài này nhìn qua giống như bình an vô sự bốn đại ma pháp sư gia tộc, sau lưng lẫn nhau phá chơi ngáng chân, cũng đã là bình thường như ăn cơm a. Lúc này ngay cả Tây Phất Luân Tát viện trưởng đại nhân cùng Tự Nhiên Chi Lâm đều pha trộn tiến đến. Cam thiếu cũng không chuẩn bị che giấu cái gì a. Ba đặc cười ha ha. Cho nên bộ kia kimono cũng hẳn là xuất từ thiếu gia chi thủ rồi. Cam Cốc Vũ giang tay ra, cười nhạt một tiếng, ta nhưng không có hướng ai đề nghị qua, để kimono thành vì gia tộc gì chuyên môn phục sức, mà hàn phục là thông qua cát lợi thương hội bán đi. Ta cái nào biết người mua sẽ là ai chứ? Về phần viện trưởng đại nhân cùng Tự Nhiên Chi Lâm, ta cảm thấy bọn hắn ngôn luận rất thiện ý a. Ba đặc ngẩn ra một chút, đột nhiên nhìn xem Cam Cốc Vũ phá lên cười. Trọng Bang gia tộc chuyên môn phục sức một chuyện rất nhanh liền nhận lấy rộng khắp chú ý. Thế là kimono cũng theo đó tiến vào mọi người tầm mắt. Trọng Bang gia tộc nội bộ phân tranh từ đầu đến cuối bắt đầu ở các thế lực lớn ở giữa rộng khắp lưu truyền. Trận này tranh chấp rất nhanh tại toàn cả gia tộc bên trong lan tràn ra. Liền ngay cả trong tộc những cái kia mới 4-5 tuổi, ngày bình thường đều cùng một chỗ chơi hài đồng, cũng đều có lập trường của mình. Mụ mụ nói, bé ngoan muốn mặc kimono. Không đúng, phụ thân ta nói hẳn là muốn mặc hàn phục. Mẹ ta nói không thể mặc hàn phục. Xuyên hàn phục đều là thằng ngốc. Người mới là thằng ngốc đâu. Người thằng ngốc, người thằng ngốc. Bắn ngược, lại bắn ngược. Bắn ngược vô hiệu. Hừ, không chơi với ngươi nữa. Không chơi liền không chơi. Ai mà thèm a? Hừ, hài đồng còn như vậy. Tộc nhân khác liền càng không cần phải nói. Vkép dù là đối với hai bộ trang phục đã nhao nhao không thể nhao nhao biện không thể biện. Mọi người cũng không có nhắm lại miệng của mình. Những năm qua này, lông gà vỏ tỏi oán hận chất chứa còn thiếu a. Thế là các loại chuyện xưa xưa sự tình đều bị hai bên rời ra. Tương hỗ chỉ trích công kích, kim thì nhân cùng dưới núi kiến người tuân tự ý thức được. Lần này nhà mình có thể là bị hố, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hai bên đều có chút đâm lao phải theo lao. Hàn phục làm Trọng Bang gia tộc chuyên môn phục sức tin tức đã truyền khắp đại lục. Coi như kim thì nhân nguyện ý bốc lên danh vọng giảm lớn phong hiểm từ bỏ hàn phục, cái khác kim thị tộc nhân cũng không có khả năng đồng ý. Mà bao quát dưới núi kiến người ở bên trong dưới núi một mạch tộc nhân, càng là mặt đều bị đánh đến ba ba vang lên, lại há có thể từ bỏ ý đồ. Thế là, song phương tiêu điểm chậm rãi từ chuyên môn phục sức định lập, chuyển biến đến kim thì nhân thiện quyền, xem thường dưới núi một mạch phía trên, sau đó lại phát triển thành kim thị một mạch cầm giữ trong gia tộc vụ, không cho dưới núi một mạch đường sống loại hình quan điểm. Trong lúc nhất thời để kim thì nhân lộ ra 10 phần bị động. Mà dưới núi kiến người cùng dưới núi tiến kiến hình, đều cho rằng đây là một cái cơ hội. Dù sao tình thế đã phát triển thành dạng này, không bằng liền thuận nước đẩy thuyền tướng kim thì nhân lôi xuống ngựa. Kim thì nhân gặp tình hình này, nếu là nhận thua đầu hàng chỉ sợ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Liền cũng đành phải cùng kim thị một mạch các trưởng lão chăm chú thương nghị lên đối sách tới. Thế là, Trọng Bang bên trong gia tộc lại một lần nữa phong vũ đầy lâu. đại lục ở bên trên các thế lực lớn đối với Trọng Bang gia tộc lại một lần nữa xuất hiện nội chiến, đều có chút cảm thấy hứng thú. Tại Cát Lợi Thương Hội, thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện cùng Tự Nhiên Chi Lâm lần lượt mang tiết tấu về sau. Thế lực khác cũng căn cứ bỏ đá xuống giếng nhìn lấn đầu ý nghĩ gia nhập tiến đến. Cái thứ nhất nhảy ra thế lực là luôn luôn ưa thích làm hòa sự Lão Quang Diệu Đế Quốc Hoàng Thất. Hoàng Thất lễ nghi quan viên biểu thị, Trọng Bang gia tộc hẳn là mau chóng quyết định, nhà mình chuyên môn phục sức đến cùng là hàn phục vẫn là kimono. Một mực dạng này nhao nhao xuống dưới hấp dẫn ánh mắt. Cũng không phải là cái gì tốt lẫn lộn phương thức. Cũng bất lợi Vu gia tộc phát triển. Luôn luôn không thích Trọng Bang gia tộc Viêm Hoa gia tộc. Lần này không còn ba phải. Trực tiếp hắc âm thanh đem đế quốc hoàng thất phiên dịch một lần. Trọng Bang gia tộc ngươi nha. Hàn phục kimono ngươi đều muốn. Thôn tính tướng ăn quá khó nhìn. Quá vô sỉ. Miễn cưỡng xem ở các ngươi tay chân có đủ nhanh chóng phân thượng. Để các ngươi chọn trước một cái làm chuyên môn phục sức. Nhưng còn lại cái kia nhất định phải phun ra. Cung cấp cái khác nhìn vào mắt gia tộc sử dụng. Khụ khụ, không có cách. Viêm Hoa gia lão gia tử bệnh nặng. Lão nhân gia ông ta quen dùng bộ kia nghe thật ôn hòa ngôn ngữ ngoại giao. Bị tính tình tương đối nóng nảy đại thiếu gia Đường Kiệt đổi đến gọi là một cái hoàn toàn thay đổi. Bất quá, nghe 10 phần trực tiếp đương chính là, mà từ trước đến nay ưa quản nhà khác nhàn sự Mai Lý Cát An gia tộc. Khi biết cái này Trọng Bang gia tộc chuyên môn phục sức lưng hậu hoàn có nhiều như vậy yêu thiêu. Thân về sau, xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn. Trực tiếp lên tiếng ủng hộ nhìn như bị ủy khuất dưới núi một mạch. Minh xác biểu thị ủng hộ và phục trở thành Trọng Bang gia tộc chuyên môn phục sức. Hàn phục phụ phân lan thô vân vân. Cuối cùng, Tô Cát Lợi gia tộc vẫn không quên bổ đao. Để Cát Lợi Thương Hội tướng dựa theo hiệp ước chế xong hàn phục. Khua chiêng gõ trống hoan thiên hỉ địa đưa đến Trọng Bang gia tộc. Nhìn xem dưới núi một mạch tộc nhân kia một song song đã bị lửa giận nung đỏ con mắt. Kim thì nhân bó tay toàn tập. Cam cốc vũ tiêu giao địa nằm tại nam giao bờ ruộng một bên. Một bên nhai lấy cây mía vừa nói, dưới mắt tình hình này, sẽ không ngươi cũng tiên đoán được a. Duẫn Y Mạt cúi đầu xuống nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, trách không được ngươi để cho ta viết lá thư này. Gặp kia cá nhân, Cam Cốc Vũ thở dài cười nói, lúc đầu chỉ là muốn cho bọn hắn tìm chút phiền toái nhỏ. Chuyển di hạ bọn hắn lực chú ý, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là hung hăng hố bọn hắn một thanh. Độc nhất khụ khụ, Y Mạt ngươi thật sự là cơ trí như ta à. Bất quá, sự kiện lần này không tiếp tục thăng cấp, không ngừng nghỉ địa như thế náo xuống dưới, làm có được phong phú nội chiến kinh nghiệm Trọng Bang gia tộc. Chỉ ít tại cái này trên một điểm vẫn có một ít phân tắc. Mắt thấy lại tiếp tục như thế, liền chiếm tiện nghi những cái kia xem trò vui. Tại một phen tương hỗ đấu đá đấu trí đấu dũng về sau. Dưới núi kiến người cùng Kim thì nhân cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Cố gắng tướng lần này tranh chấp chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không. Lần này Kim thì nhân chung quy là thua. Mặc dù vẫn là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nhưng Kim thị một mạch lại đã mất đi gia tộc tài vụ trưởng khống quyền. Dưới núi kiến người đối kết quả này vẫn là thật hài lòng. Mà dưới núi tiến cũng coi như tại Kim thì nhân trước mặt mở mày mở mặt một thanh. Liên đới lấy dưới núi Hùng Lâu đều lần nữa thụ đến gia tộc coi trọng. Liền ban sơ mục đích mà nói. Dưới núi tiến lúc này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Trọng Bang gia tộc cuối cùng từ bỏ chuyên môn phục sức. Nhưng cùng phục cùng hàn phục tranh chấp cũng không có chân chính kết thúc. Đã đều không phải là chuyên môn phục sức. Kia mọi người liền có thể nghĩ mặc cái gì mặc cái gì. Thế là mọi người riêng phần mình yên lặng đổi lại mình yêu thích trang phục. Làm cho một cái gia tộc bên trong giống như đồng thời cùng tồn tại hai bộ đồng phục. Rất nhiều năm về sau, hàm hoang đại lục bên trên nhà lịch sử học nhóm. Đang nghiên cứu cái này cuối cùng vẫn sụp đổ rơi mất Trọng Bang gia tộc lịch sử lúc. Phần lớn nâng lên cái này hai bộ nhìn như không đáng chú ý trang phục mang đến ảnh hưởng. Mà cái này hai bộ phục sức xuất hiện một năm này.